Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 8, có tên Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 31, sát thủ hơi nhiều lời, người dịch Huyền Trang. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Khi kiếm ngắn bay ra, tôi cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Không giống như lúc kiếm ngắn bay ra ban nãy, lần này sau khi bay ra thì không có phản ứng gì nữa, giống như không thể cảm nhận được một người sống đang đứng trước mặt tôi, chỉ làm mượn lực để bay ra, giống như phi đao vậy. Hơi máy móc bay qua ông già người nước ngoài tên là Monroe trước mặt. Cùng lúc kiếm ngắn bay ra, cả người Monroe lung lay hai cái, hai thanh kiếm ngắn đâm xuyên qua cơ thể ông ta, giống như xuyên qua không khí vậy. Lúc tôi chuẩn bị điều khiển hai thanh kiếm ngắn đâm Monroe từ phía sau, thì ông già người nước ngoài đột nhiên biến mất trước mắt tôi. Lúc ông ta biến mất, trên ngực tôi đột nhiên đau nhói. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy ngực mình đã thấm đẫm máu. Một cây kim thép cực kỳ nhỏ đâm vào ngực tôi, chỉ lộ ra đuôi kim vài tấc. Lúc này tôi không quan tâm đối phó với Monroe nữa, mà nghiến răng rút cây kim thép kia ra. Cây kim thép đã đâm sâu vào trong tim tôi. Người bình thường mà như này coi như xong đời rồi. May có cái đầu bạc của tôi, xem như nhặt lại được một mạng. Nhưng ông già người nước ngoài làm được thế nào vậy? Tôi cũng đã từng chịu thiệt như vậy rồi, nhưng đối phương ra tay ra sao căn bản tôi đều có thể biết. Còn ra tay thần không biết quỷ không hay, giống như người ở trước mặt tôi, còn khiến tôi nghĩ mãi không hiểu. Ông già nước ngoài này xem như là người đầu tiên. Ngay lúc tôi cầm hai thanh kiếm tìm cái ông già nước ngoài tên là Monroe kia xung quanh, chuẩn bị muốn liều mạng với ông ta, Monroe đột nhiên lộ ra thân hình ở nơi mà ông ta biến mất, điền vào lỗ kim trên ngực tôi đã gần như lành lặn. Vẻ mặt ngạc nhiên nói ra một tràng dài thường ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu. Không ngờ Monroe sẽ có phản ứng như vậy, nhưng ông ta nói gì thì tôi thật sự không hiểu, chỉ có thể hỏi Tôn Mập đang trốn phía sau. Đại Thánh à, cậu nghe ra ông ta nói gì không? Có phải là chửi bới không? Cậu chửi lại giúp tôi với. Tôn Mập thò cái đầu mầm ra rồi nói với tôi. Ông anh này đang hỏi Thượng Đế vì sao lại có người biến thái như cậu vậy? Sao lại có người bị giết mà không chết? Không phải tôi nói chứ. Ý như là trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng nghe? Chú thích, đây là câu Chu Du nói trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nghe thấy Monroe này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, vừa nãy không phải ông ta luôn chèn ép tôi sao? Ai biến thái? Tôi đã nói là chửi hộ mà. Đại Thánh à, cậu giúp tôi chửi lại ông ta. Ông ta mới là biến thái, cả nhà ông ta đều biến thái ấy. Tôi nói là không thể tưởng tượng nổi, không phải biến thái, không thể tưởng tượng nổi và biến thái, cho dù ở nước nào thì đều có hai nghĩa. Monroe giải thích với tôi. Tôi không có ý vô lễ với anh, nhưng nếu anh cảm thấy không thoải mái vì lời nói của tôi, vậy tôi xin lỗi anh. Lúc nói lời này, Monroe giống như nợ tôi 1000 vậy. Xem như lễ phép xin lỗi, hành động này khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Vừa nãy không phải vẫn muốn lấy mạng tôi sao? Bây giờ sao lại xin lỗi rồi? Ông già nước ngoài này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Sau khi Monroe đứng vững lần nữa, liền thấy tôi đang bối rối không hiểu thì mỉm cười nói. Rất xin lỗi anh, tôi có thể hơi thất thố. Đã từng nghe ngài quả từng nói về những người tóc bạc, thể chất trường sinh như các anh, nhưng tôi luôn cho rằng cô ấy nói quá lên. Vừa nay gặp anh có năng lực khôi phục như cũ, giống như một vị thần, tôi mới hiểu ra ngài quả nói không khoa trương chút nào. Có thể là sợ tôi không chấp nhận được việc này, cô ấy nói còn có hơi ngắn gọn. Sau khi quay về, tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Để thấy ông già người nước ngoài giống như biến thành một người khác vậy, tôi không đoán được ông ta có ý gì, lập tức mở miệng hỏi ông ta. Vậy bây giờ thì sao? Ông còn muốn tiếp tục ra tay không? Monroe giơ hai tay ra, nói với tôi. Tiếp tục nữa cũng không có kết quả gì. Chúng ta không thể cứ như thế mãi. Ai không làm hại tôi được, tôi cũng không thể lấy mạng anh được. Hơn nữa anh và anh Tôn Đức Thắng không có tên trong danh sách của người thuê tôi. Nếu đã là một mối làm ăn không hợp lý, vẫn nên kết thúc càng sớm càng tốt, không cần phải vướng vào ngày càng sâu hơn. Sau khi nghe thấy Môn Dụ nói như vậy, tôi vẫn chưa phản ứng lại. Tôi mập đã bắt kịp tiết tấu, đứng phía sau tôi, nói với Môn Dụ. Tôi đã nói rồi, chúng ta là người nhà, không phải tôi nói chứ. Mấy năm trường tôi có giao tình với cháu quầy nhà ông. Nghe cháu quầy nói, ông cũng là người trong giới này. Đừng sao tôi không biết còn có một người như vậy nhỉ? Có chút hiểu lầm ở đây. Ngày qua đã lẫn lộn hai ngành của chúng ta rồi. Môn Dụ bây giờ hoàn toàn không có địch ý. Thấy tôi và Tôn Mập mơ hồ, ông ta tiếp tục giải thích. Nên giải thích thế nào nhỉ? Nói như này, hai vòng của chúng ta thật sự khiến người khác lẫn lộn. Có người có kỹ năng như các anh trong vòng của tôi, số lượng còn rất nhiều. Người trong vòng các anh cũng bí mật làm công việc part time ở chỗ chúng tôi. Mỗi năm tôi đều nhận được khoảng 30 cái báo cáo như vậy đấy. Môn Dụ không giải thích còn được. Ông ta giải thích như vậy, tôi xem như hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì. Cuối cùng vẫn là Tôn Mập hỏi thay tôi. Em dạy à? Không phải tôi nói chứ. Hay là ông nói tiếng Anh đi. Tiếng Pháp và tiếng Ý tôi cũng có thể hiểu một chút. Tiếng phổ thông của ông có vấn đề trong việc biểu đạt. Cái vòng này rồi cái vòng kia. Nói nữa vẫn là năm vòng trong thế vận hội Olympic. Ông cứ nói thẳng đi. Môn Dụ nhún vai với Tôn Mập. Nói đơn giản một chút thì trong giới của tôi là giải quyết phiền phức cho nhà tuyển dụng. Nhưng thủ đoạn của chúng tôi có hơi đặc biệt, sẽ làm cho những phiền phức này vĩnh viễn biến khỏi thế giới. Có người vui đùa gọi người trong giới chúng tôi là người dọn dẹp, cũng có nói trắng ra là làm sát thủ đấy. Đương nhiên con người tôi không thích cách gọi đấy. Ông già người nước ngoài trông có vẻ lễ phép thái quá, thế mà lại là sát thủ. Ông ta và sát thủ mặc đồ đen, vẻ mặt hung dữ thấy ở trên tivi chính là hai loại người. Tôi nói mà vừa nãy hai lần ông ta ra tay đều là đòn chí mạng. Lúc này nghe thấy lão sát thủ người nước ngoài nói tiếp. Chuyện hôm nay tôi và Ngài Quả thuộc hai người tuyển dụng khác nhau. Mục tiêu của tôi là khiến Miêu Cẩm Linh biến mất khỏi thế giới này. Nhiệm vụ của Ngài Quả là giải quyết chuyện trong này. Nhưng tôi nói thật với hai người, chúng tôi thật sự có một người bạn thân thích mất tích. Ngài Quả cũng muốn giải quyết chuyện này suôn sẻ. Nói tới đây, Môn Dụ nhìn Vương Lục Lang đang hôn mê. Nhưng lúc giải quyết người phụ nữ điên kia có chút vấn đề nhỏ, người đàn ông này liều mạng ngăn tôi lại. Mặc dù tôi vẫn giải quyết phiền phức cho nhà tuyển dụng, nhưng người đàn ông này mang tới rắc rối cũng cần giải quyết hết. Lúc này hai anh xuất hiện. Như này mà gọi là sát thủ? Sát thủ mà lại không chê phiền phức, lúc giết người sẽ lột ra giết người ta. Có thể là do mấy ngày nay tiếp xúc quá nhiều chuyện tâm linh. Nếu Môn Dụ nói ông ta là quỷ hút máu, tôi tám phần sẽ tin. Nếu bây giờ ông già người nước ngoài nói ông ta là sát thủ, vẫn cảm thấy quá hoang đường. Bạn cho rằng đang quay phim sao? Còn sát thủ... Anh nói Miêu Cẩm Linh hả? Môn Dụ nhìn tôi. Tôi chỉ trả lại đòn công kích của bà ta thôi. Bà ta vốn muốn lột ra tôi, chỉ là cuối cùng gieo gió gặp bão. Giết người với tôi không cần quá tốn sức, chỉ cần có kỹ xảo nhất định, một mũi kim chảy chút máu là đủ rồi. Có thể cảm thấy mình nói hơi nhiều, Môn Dụ nói đến đây bắt đầu có ý rời đi. Tôi mập thế thế cuối cùng hỏi: Em rể, hỏi ông một chuyện cuối, ông có thấy anh Dương nhà chúng tôi không? Là Dương Kiêu, cũng có đầu bạc, xuống đây được một lúc rồi, bây giờ không biết đã đi đâu. Dương Kiêu, tôi biết, có nghe Ngài Quả nói qua. Nhắc đến Dương Kiêu, vẻ mặt Môn Dụ trở nên kỳ lạ. Dừng lại một chút, ông ta mới nói: Anh ta là người thú vị. Sau khi xuống đây, tôi vô tình để lộ một chút mùi. Sau khi bị anh ta phát hiện, cái người này liền không thấy bóng dáng đâu, đến cả khí cũng biến mất. So với tôi, ngược lại anh ta càng giống như ẩn nấp trong bóng đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay công kích. Nói xong, Môn Dụ cười với Tôn Mập. Ông ta hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Do dự một lúc, lấy một tấm ảnh từ trong túi áo ra, đưa cho Tôn Mập rồi nói: "Ngài quả nói Tôn Đức Thắng là người thần thông quảng đại, tôi có chuyện muốn xin anh giúp đỡ. Người trong bức ảnh này tên là Lâm Hoài Bộ. Tôi đã tìm nó một thời gian rồi, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Anh Tôn là người có cách, cái này xin anh giúp cho." Bức ảnh là một cậu bé Hoa Kiều, chỉ mới 3-4 tuổi. Một kẻ giết người cầm ảnh tìm người, còn có thể vì gì? Tôi mầm liếc nhìn bức ảnh xong, càng đầu nhìn ông già người nước ngoài, nói: "Em dè, không phải tôi nói chứ, ông có hơi độc ác quá rồi đấy." Hết chương 31, chúng ta cùng nghe chương 32. Cuối cùng cũng đến rồi, người dịch Huyền Trang. "No, anh hiểu lầm rồi." Mozo khoa trường giơ hai tay ra giải thích. "Cha của đứa bé này là bạn của tôi. Nó mất tích rất lâu rồi, bây giờ vẫn không biết sống chết thế nào. Người bạn này của tôi lúc trước đã từng giúp tôi một việc lớn. Tôi phải tìm được con trai của anh ta, chăm sóc nó như con trai của mình." "Vậy tôi tìm người hỏi cho ông." Tôi mập nhận lấy bức ảnh và nói tiếp với Monzo: "Tôi biết ông không tiện để lại thông tin liên lạc. Sau khi tìm thấy tung tích, tôi sẽ nói với cháu quầy để cô ấy thông báo cho ông nha." Monzo rất quan tâm đến đứa bé trong ảnh này, hiển nhiên còn hơn hai chúng tôi. Thấy Tôn Mập đồng ý, cũng nói ít đi. Bây giờ xem ra ông ta có vẻ ít nói và giống sát thủ hơn rồi. Nói khách khí mấy câu, Monzo liền rời khỏi nơi này trước chúng tôi. Nhìn bóng dáng của ông già nước ngoài biến mất, Tôn Mập cười nói: "Không phải tôi nói chứ, ông anh người nước ngoài này khá thú vị. Ngoại trừ mồm mép, xem ra rất có trách nhiệm. Được rồi, vác Vương Lục Lang đi thôi. Anh Dương chắc công sắp xuất hiện rồi." "Đừng lo cho tên dâu rậm này." Tôi đi tới muốn vác Vương Lục Lang lên, phát hiện Vương Lục Lang hơi lạ, lại quan sát tỉ mỉ mới phát hiện Vương Lục Lang đã chết rồi. Sau khi khám nghiệm thi thể mới phát hiện Vương Lục Lang đã bị người ta cắt đứt thanh quản mà không có bất kỳ tổn thương ngoài da nào. Lúc sắp chết cũng không dãy rủa. Xem ra cái ông lão người nước ngoài của ngài quả cũng rất có bản lĩnh. Không cần phải vác thi thể của Vương Lục Lang ra nữa, để đám Tây Môn Liên đau đầu đi. Bây giờ đáng chết đều chết rồi, thư nên lấy cũng nằm trong tay Tôn Mập rồi. Ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi mang rượu vang mà Tôn Mập chọn ra. Tôn Mập đang ôm bộ xương khô đầu con rắn lớn, thắng lợi trở về, đi về phía bên ngoài. Lông nhìn thấy cây hố ban đầu khi vừa nhảy xuống kia, mặt đất dưới chân tôi đột nhiên rung mạnh. Ngay sau đó vang lên một âm thanh ầm ầm. Còn chưa đợi tôi phản ứng lại xem có chuyện gì, sắc mặt Tôn Mập đã thay đổi, nhìn tôi nói: "Mau đi lên, mẹ của nhai xế nó biết rồi." Xích mi, tôi cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Tám phần là con bạch xà to lớn kia phát hiện thấy xương rắn trong vạc đồng bị thiếu cái đầu, nó đang tìm chúng tôi đòi mạng. Mặc dù lúc trước nó không làm gì chúng tôi, nhưng vì nó có ý muốn bảo vệ xương rắn trong vạc đồng, hơn nữa nó vừa mới lột ra, đang trong lúc suy yếu, mới không muốn gây chuyện với chúng tôi. Nếu thật sự liều mạng đến thì cảnh tượng quá đẫm máu rồi, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Ngày sau đó cũng không quan tâm chuyện gì nữa. May vừa nãy lúc ngài quả đi từ trong này ra, cô ấy để lại mỏ neo của mình để Tôn Mập dẫm lên vai tôi. Cậu ta cầm sợi dây mỏ neo trong tay, lúc cậu ta định trèo lên thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Con bạch xà lớn kia đã xông đến rồi. Bàn tay của Tôn Mập vốn đã bám lấy miệng hố, nhìn thấy thân thích của con trai mình sốt ruột hoảng hốt đã dùng lực sai. Răng rắc một tiếng, viên gạch to ở mép hố rơi xuống cùng Tôn Mập. Đúng lúc này con bạch xà cũng đến bên cạnh chúng tôi, nó mở to miệng để nuốt Tôn Mập xuống. Lúc này Tôn Mập đang ngã, nhè răng nhếch miệng. Khi cậu ta sắp bị con bạch xà nuốt chừng, tôi nắm lấy hai chân của Tôn Mập lôi cậu ta ra. Con bạch xà cắn trong khoảng không, lại mở miệng to lần nữa cắn tôi và Tôn Mập. Lúc ấy tôi không kịp nghĩ nhiều, tôi lấy hai thanh kiếm ngắn ném về phía miệng của con bạch xà. May mà bạch xà biết sự lợi hại của thanh kiếm, thế lưỡi kiếm lóe sáng xông về phía nó. Bạch xà lập tức ngậm miệng lại, còn nhắm hai mắt, dùng đầu của nó xông về phía tôi và Tôn Mập. Bị một tên to đùng này đụng trúng, tôi có thể còn mạng, Nhưng Tôn Mập thì xong chắc rồi. Dù bất cứ giá nào cũng phải đẩy Tôn Mập ngã sang một bên, một mình nhận sự tấn công của Bạch Xà. Oanh một tiếng, tôi liền bị Bạch Xà đụng trúng. Sau khi bị văng lên tường thì ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, trước mắt tôi sao bay tán loạn, lục phủ ngũ tạng của tôi giống như xê dịch vậy. Nói không ra cảm giác gì. Con Bạch Xà xông tới lần thứ hai, đầu nó từ trên đập xuống người tôi. Lần này suýt chút nữa thì khiến nội tạng của tôi bay ra ngoài. May mà con Bạch Xà từng có phản ứng xấu khi nuốt chừng tôi vào bụng, nên lần này không nuốt tôi vào bụng nữa. Nếu vẫn nhận ra được tiện nghi, lại ngẩng cái đầu to của nó lên, sau đó nặng nề đập xuống cơ thể tôi. Chịu thiệt giống nhau, cũng không thể chịu hai lần. Lần này, lúc con Bạch Xà ngẩng đầu lên, tôi đã rút tội và phạt ra. Đợi lúc đầu to của nó đập xuống, tôi giơ hai thanh kiếm lên, không cần tôi chủ động đâm. Hai thanh kiếm đong đinh vào hàm Bạch Xà. Vậy rắn ở đây là yếu nhất. Hơn nữa Bạch Xà còn liều mạng đập tới, lực đập đáng sợ khiến thanh kiếm ngắn trong chớp mắt đâm thẳng đến chuôi. Thân hình Bạch Xà đau đớn lăn qua lăn lại, đuôi rắn quấy loạn xung quanh. Tôi Mập ở bên kia vừa mới đứng dậy, không trốn kịp, đuôi rắn quấy tới đập trúng sau lưng cậu ta, đánh Tôn Mập bay xa mười mấy mét. Tôn Mập sau khi rơi xuống đất thì nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bạch Xà lăn lộn liên tục trên đất, thân mình đập vào tường, nước tảng đá to nhỏ rơi xuống đỉnh đầu nó. Lúc này tôi đang đứng dán vào chân tường, vừa né tránh nước tảng đá rơi xuống từ trên đỉnh đầu, vừa đi tới chỗ mà Tôn Mập vừa ngã, đồng thời còn phải trốn con Bạch Xà có thể đập cây đuôi tới bất cứ lúc nào. Cùng mày, Tôn Mập rơi xuống bên cạnh chân tường. Hơn nữa vận may của cậu ta khiến trời đất kinh hãi, khiến quỷ thần khóc thút thít. Nước tảng đá rơi từ trên đỉnh đầu xuống lại không rơi đến cậu ta. Lúc tôi đến bên cạnh Tôn Mập, muốn dần theo cậu ta trốn thoát, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng của ông già người nước ngoài. Một dù vừa mới gặp lúc nãy. Vô gì không muốn làm phiền hai anh, nhưng ngài quả nhìn chúng món đồ kia, tôi muốn lấy về làm quà tặng cô ấy. Lúc Bôn Dô vừa dứt lời, cái đầu lâu rắn rơi cùng chỗ với Tôn Mập tự bay lên. Tôi nhìn rất rõ, nó bị một sợi dây mỏng treo ngược lên. Lúc đầu lâu rắn sắp bay ra ngoài, sợi dây mỏng đột nhiên đứt phật, đầu lâu rắn rơi ngay xuống bên dưới lỗ thùng. Bôn Dô ở bên trên trầm mặc một lúc, đầu lâu rắn lại ngọ nguậy bay lên. Lúc đầu lâu rắn sắp bay ra khỏi lỗ thùng, sợi dây mỏng kia lại đứt. Đầu lâu rắn gần như lại rơi xuống đúng vị trí vừa nãy. Lâu này con Bạch Xà cũng phát hiện ra đầu lâu rắn ở trên đất. Nó không quan tâm đến cơn đau ở quai hàm, nhanh chóng trườn thân hình về cái đầu lâu rắn trên mặt đất. Cùng lúc con Bạch Xà bò tới, ông già người nước ngoài gần 60 tuổi kia cũng nhảy xuống lỗ thùng, gần như chạm vào đầu lâu rắn cùng lúc với Bạch Xà. Bạch Xà thấy có người muốn cướp, nhất thời tức giận há miệng. Cũng mặc kệ hai thanh kiếm cắm chặt vào cằm của nó như đinh, cắn Môn Dồ. Lục sinh mì sắp cắn được Môn Dồ, ông già này liền biến mất cùng lục với cái đầu lâu rắn dưới chân. Bạch Xà cắn vào không khí, liền quay thân mình tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu nó đột nhiên vang lên một tiếng động nhẹ. Mặc dù âm thanh không to, nhưng bốn phía yên tĩnh. Âm thanh này nghe có chút chói tai. Bạch Xà ngẩng đầu lên, đụng chúng vào vị trí phát ra tiếng động. Lúc đầu con Bạch Xà sắp đụng vào đỉnh mái, có một người đột nhiên xuất hiện từ trong không trung ở chỗ phát ra âm thanh. Một thân áo xám đầu bạc dương kiêu, vẫn luôn không thấy bóng dáng đầu bay xuống. Con Bạch Xà đã quay đầu lại, cắn dương kiêu đã lâu chưa xuất hiện. Hai chiếc đinh đồng cùng lúc xuất hiện trên tay dương kiêu, vông tay ném vào miệng con Bạch Xà lớn. Hết chương 32. Mời các bạn nghe tiếp chương 33. Nhược điểm của Môn Dồ, người dịch Huyền Trang. Hai chiếc đinh còn chưa đến miệng con Bạch Xà lớn thì đột nhiên phát nổ. Vụ nổ khiến đầu rắn xích mi ngẹo về một bên. Nhân lúc này, Dương Kiều quay người chạy đến vị trí ông già người nước ngoài đã biến mất. Con Bạch Xà hồi phục lại sau vụ nổ, kiên quyết cho rằng là Dương Kiều, quay ngoắt một cái đuổi theo bóng dáng anh Dương. Bóng dáng của Dương Kiều chớp hiện mấy lần. Lúc anh ta sắp chạy đến chỗ Môn Dồ biến mất, hai tay lần lượt có hai chiếc đinh đồng. Anh ta ném vào bốn vị trí khác nhau bên cạnh đầu lâu rắn. Bốn chiếc đinh đồng vừa rơi xuống thì phát ra tiếng nổ. Trong làn khói bụi loang thoáng, thấy một bóng đen mờ ảo, chính là Monzo vừa mới biến mất, ngay cả hơi thở cũng không còn. Sau khi Monzo xuất hiện, Dương Kiều cười khẽ một tiếng, dùng mũi chân khều xương sọ đầu rắn trên mặt đất, sau đó đá về phía Monzo như đá bóng. Bạch xà phía sau đuổi đến thấy thế, lập tức lao về phía Monzo, còn Dương Kiều thì né sang một bên, mỉm cười đợi phản ứng tiếp theo của Monzo. Lần này Monzo không biến mất nữa, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn con bạch xà lao tới bên cạnh ông ta. Tôi trợn mắt nhìn phản ứng tiếp theo của ông ta, nhưng tình thế lại không phát triển theo hướng tôi hay là Dương Kiêu tưởng tượng. Chỉ thấy Monzo đứng thẳng ngay tại chỗ, không có bất kỳ cử động nào. Nếu bây giờ là người bình thường đứng đó, tôi sẽ tưởng rằng người này bị dọa phát ngốc rồi, đứng ở đó nhắm mắt chờ đợi. Khi bạch xà đến phía trước Monzo, một cảnh tượng khó mà nghĩ tới đã xảy ra. Thân hình Xích Mi đang muốn chạy trốn lại há miệng ra lần nữa. Lúc thấy Monzo sắp bị nuốt chừng rồi, cơ thể con bạch xà đột nhiên dừng lại. Một lát sau, thân hình Xích Mi nặng nề rơi xuống đất. Sau đó, thấy một cây lỗ kim không dễ phát hiện trên trán con bạch xà. Nếu không phải có máu chảy ra từ lỗ kim này, da con bạch xà trắng như vậy, tôi sẽ không dễ dàng phát hiện có một lỗ kim không thể gọi là vết thương như vậy. Bạch xà co giật một trận rồi ngã xuống đất không động đậy. Đồng tử bắt đầu mờ mịt rồi. Con bạch xà này mới xem như chết. Từ đầu đến cuối, tôi đều không nhìn thấy Monzo là bất kỳ động tác nào. Sao con bạch xà to thế lại ngã xuống đất? Ngay lúc tôi đang khó hiểu nhìn Dương Kiêu, hy vọng có thể nhận được gợi ý gì đó, nụ cười của anh Dương đã cứng đờ trên mặt. Xem ra cái chết bất ngờ của bạch xà nằm ngoài dự đoán của anh ta. Vốn muốn dẫn Xích Mi lại chỗ Monzo khiến ông ta đau đầu, anh ta sẽ ngồi không làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ Monzo đến tay còn không giơ lên, đã xử chết con bạch xà rồi. Sư Kiều đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi nhìn thấy xác Xích Mi ở dưới chân, Monzo đưa mắt về phía Dương Kiêu. Là anh Dương Kiêu hả? Sau khi xuống đây anh liền biến mất, không ngờ bây giờ mới xuất hiện lần nữa. Chắc anh đã biết thân phận của tôi rồi, vậy tôi không giới thiệu nữa. Dù sao nghề nghiệp của tôi người bình thường không giải thích được, nhân tiện che giấu hơi thở của mình nên tôi cũng không cảm nhận thấy. Anh Dương ở châu Á xem như người đầu tiên. Như nhau, như nhau. Lúc Dương Kiều nói, cả người như có ý lùi về phía sau hai bước. Sau khi cảm thấy kéo dài khoảng cách an toàn với Monzo mới nói tiếp. Che giấu bóng dáng nên tôi cũng không tìm thấy, không quá 10 người. Cho dù thế nào, coi anh là một trong số 10 người này. Lúc nói tới đây, Dương Kiêu dừng lại. Sau khi nhìn tôi và Tôn Mập mới nói tiếp với Monzo. Cái đầu rắn kia, xem điều chúng tôi tặng vợ anh thay quà gặp mặt. Nếu một cái không đủ, vậy đầu Xích Mi cũng có thể chặt mang đi. Vậy thì không cần. Monzo nhìn thoáng qua đầu rắn dưới chân, sau đó nói với Dương Kiêu. Quê nhà tôi có câu tục ngữ, ngọc trai dù có tốt đến đâu, nếu quá nhiều vẫn không quý giá bằng hòn đá bên đường. Lúc nói đến đây, biểu cảm trên mặt Monzo trở nên kỳ lạ. Dừng lại một chút, nhìn Dương Kiêu nói tiếp. Anh Dương, truyền thuyết liên quan đến anh tôi từng nghe nói rất nhiều. Nếu có chuyện, anh có khả năng không biết. Rất nhiều năm trước, tổ chức của tôi từng nhận công việc nhằm vào anh. Chỉ có điều người ta trả quá ít, chỉ có một số thành viên ở vòng ngoài nhận công việc này. Tôi nhớ năm đó là năm 1883. Anh có thể nhớ lại một chút, khoảng thời gian đó có ai ám sát anh không? Bọn họ chắc là người bên ngoài tổ chức của chúng tôi. Lúc nghe tới đây, Dương Kiêu đột nhiên cười lạnh, nhìn Monzo nói tiếp. Chuyện hơn 100 năm trước, sao tôi có thể nhớ được chứ? Lúc đó tôi tạo nghiệt không ít, dường như cứ cách 3-4 ngày sẽ có người mất mạng trên tay tôi. Người phương Đông nhiều, người phương Tây cũng không ít. Ông nói như vậy, sao tôi có thể nhớ được? Monzo bị Dương Kiêu nhìn, đột nhiên bật cười. Xin anh đừng nhìn tôi như vậy. Dù sao chuyện hơn 100 năm trước, lúc đó vẫn chưa có tôi. À đúng rồi, nói đến đây vẫn còn chuyện phải nói với anh. Quy tắc của tổ chức, nếu ám sát cùng một người 3 lần mà không thành công, Người này sẽ bị loại khỏi danh sách nhận nhiệm vụ. Năm 1883, có hai người đến Trung Quốc ám sát anh đều mất tích. Cũng có nghĩa đối với anh, tổ chức của tôi vẫn còn một cơ hội nữa. Nếu anh không để ý, tôi cũng muốn hoàn thành cơ hội thứ ba này. Nếu tôi lại thất bại, tổ chức của tôi sẽ không có ai đến đối phó anh nữa. Bảo sao vừa mới xuống đây, tôi liền cảm thấy có sát khí. Lúc Dương Kiều nói chuyện, tôi đi lại gần anh ta. Dù sao thì anh Dương là người mình, cho dù môn dô gây khó dễ, hai chúng tôi đều đầu bạc hợp sức lại, không làm gì được lão già người ngoại quốc này. Yên nhân tự bảo vệ mình cũng không vấn đề gì. Nhưng ngoài dự liệu của tôi, Dương Kiều luôn cẩn thận dè dặt, lúc này lại bắt đầu thoái thác. Tôi còn chưa đi mấy bước, anh Dương xua tay với tôi, nói với tôi: ở đây không cần anh, để tôi xem thủ đoạn của sát thủ này như nào. Nói xong, Dương Kiều lại quay đầu nói với Môn Dô: vậy ông muốn làm gì? Ám sát hả? Chôn đi nhân lúc tôi không chú ý, rồi đột nhiên xông ra giải quyết tôi. Anh đã thấy vẻ ngoài của tôi rồi, ám sát đương nhiên không còn ý nghĩa gì nữa. Môn Dô cởi bộ đồ vest của ông ta ra, thuận tiện ném xuống đất, sau đó nói tiếp với Dương Kiều: tôi còn muốn xác minh một chút, trong lúc đánh giết lẫn nhau, rốt cuộc kỹ năng hay sức mạnh sẽ tốt hơn. Có một câu tôi phải nói rõ ràng, chúng ta không phải là lưu manh bên đường, cho dù đánh nhau sống chết cũng đừng quá khó coi. Như này đi, nếu anh để ý, chúng ta một công một thủ, vấn đề bây giờ là ai tấn công. Vốn tưởng Dương Kiêu sẽ khách khí với ông ta một chút, không ngờ anh Dương lại cười quái gì, đột nhiên nói: tôi. Lúc nói ra chữ này, mấy bóng dáng lờ mờ tách ra khỏi người Dương Kiêu. Sau khi xuất hiện, mấy bóng dáng này lập tức lao về phía Môn Dô. Nhìn thấy Dương Kiều không đích thân đến, mà giải phóng linh hồn ẩn nấp trên người mình ra. Chỉ có điều như này đơn giản quá. Đừng nói là Môn Dô, đến Tôn Mập chỉ cần vung gậy ba khúc, mấy bóng dáng kia có thể hồn bay phách tán. Chuyện không ngờ đến lại xảy ra. Sau khi nhìn thấy linh hồn xông tới, sắc mặt của Môn Dô phút chốc trở nên khó coi. Sau khi anh ta thở dài một hơi, lập tức nói với Dương Kiều: tôi thua rồi, không cần so đo gì nữa. Từ hôm nay trở đi, tên của anh sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi danh sách tổ chức của chúng tôi. Nói chuyện chính xong, Môn Dô lại lẩm bẩm vài câu tiếng mẹ đẻ. Tôi liền kéo Tôn Mập lại, bảo cậu ta phiên dịch. Tên Mập này cười hì hì nói: nhưng người như em dề đều là lao công, không phải là phù thủy gì cả. Giết người thì được, nhưng về giả thần giả quỷ thì cho 8 ông em dề này buộc lại với nhau cũng không phải là đối thủ của anh Dương. Không phải tôi nói chứ, gặp phải Dương Kiêu xem như ông ta xui xẻo. Ông ta không có cách nào quét sạch đám linh hồn này đâu. Hết chương thứ 33, chúng ta cùng nghe tiếp chương 34. Cháo quầy gà cho loại người gì vậy nha? Người dịch Huyền Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp với câu chuyện. Môn Dô đã nhận thua. Sau khi nhận thua, còn mang theo đầu lâu rắn rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, vẫn không quên dặn dò Tôn Bẩm mấy câu, hy vọng có thể sớm tìm được tung tích của cậu bé tên Lâm Hoài Bộ trong bức ảnh. Môn Dô đi rồi, chuyện ở đây về cơ bản cũng đã kết thúc. Tôn Bẩm gọi điện bảo Tây Môn Liên đến thu dọn. Sau đó, thi thể của hai người già được tìm thấy trên hầm diệu. Có trò hương trong miệng của hai thi thể, chắc là ngày qua đã xử lý rồi. Trên thi thể của người nam đặt một tấm danh thiếp cùng với một loạt chức vụ. Người này là bạn của ngài quả, mà cả gia đình và người thân đều mất tích. Sao anh ta nhận thi thể không cần nói tỉ mỉ. Chuyện lần này giải quyết xong, nhận được món hời lớn chính là mấy anh em Tây Môn Liên. Một sinh vật huyền thoại như Xích Mi, trước đây chỉ xuất hiện trong phòng dữ liệu của dân điều cục, bây giờ đã có một con trước mặt rồi. Mặc dù nói rằng Xích Mi đã chết, nhưng thi thể của Xích Mi vẫn có giá trị nghiên cứu. Hơn nữa, trong vạc đồng còn có một bộ hài cốt của Xích Mi. Sau khi Tây Môn Liên nhìn thấy, sợ Tôn Bẩm quay lại đòi nợ, tôi hôm đó đã liên lạc với máy bay vận tải quân dụng, mang hài cốt hai con Xích Mi với cả cái trong vạc đồng đều gửi về thủ đô, cất giữ trong địa phận của anh ta. Sau khi ra khỏi biệt thự của nhà họ Vương, trời đã hừng sáng rồi. Ông chủ Vương trực tiếp kéo ba người chúng tôi đến một quán rượu tốt nhất. Sáng sớm chưa đến 6 giờ, đã kéo những đầu bếp đang nằm trong chăn ra chuẩn bị. Đợi mấy người chúng tôi đến phòng riêng, một bàn tiệc to đã bày sẵn. Tôi đo Dương Kiều giấu ông chủ Vương trong bụi cây. Sau vài tiếng hứng gió núi, vẫn là đám thuộc hạ bị Dương Kiều biến thành giống hệt ông ta cứu ông ta ra. Mới giảm xung quanh biệt thự, bọn họ không dám ở lại, liền ngồi trên xe chạy vào trong thành phố. Sáng sớm nghe điện thoại của Tôn Mập nói, việc của biệt thự đã giải quyết xong. Ông chủ Vương này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Cũng hiếm thấy nơi nào mà mới sáng sớm đã bày ra được cả một bàn ăn đầy đủ các món bảo ngư, vi cá như thế. Tôn Mập cũng không khách khí, đi thẳng vào ngồi xuống ghế chủ nhà, kéo tôi và Dương Kiêu ngồi xuống hai bên cậu ta. Sau khi thấy chúng tôi đang ngồi, ông chủ Vương tự tay rót trà cho chúng tôi, nói: bữa ăn này chúng ta lấy trà thay rượu, đây là trà Phổ Nhĩ 30 năm tuổi, nếu uống không quen thì đổi sang trà khác. Làm gì có chuyện quen với không quen được. Sau khi Tôn Mập nhấp một ngụm, nói tiếp với ông chủ Vương: có chuyện này tôi nói với ông một tiếng, trong hầm rượu nhà ông có mấy chai bị nhiễm tà ma, chúng tôi mang mấy chai rượu này về, đợi chúng tôi xua đuổi tà ma xong thì sẽ trả lại cho ông. Nên có thể mất chút thời gian, nếu may mắn ông còn sống vẫn có thể nhìn thấy mấy chai rượu kia, nếu không may mắn thì xem như là di sản cho con cháu đi. Ông chủ Vương cười ha ha một tiếng, tự tay gắp thức ăn đầy bát cho chúng tôi, sau đó nói tiếp: vậy thì không cần, không phải chỉ mấy chai rượu sao, đưa tới đưa lui cùng phiền phức. Sau khi xua đuổi tà ma xong, ngài muốn uống thì uống, không thì lúc trong nhà hâm cá đổ ra cũng ngon. À đúng rồi, tôi vẫn có mấy chục chai rượu vang đỏ, tôi đưa ngài đi xem thử, nếu có tà ma thì ngài cũng trừ tà giúp tôi nha. Vậy tôi chịu khổ giúp ông xem, cùng lắm thì hâm cá mà. Tôi mập cười hì hì nói với Vương Tấn: ông chủ Vương, còn chuyện ông cần nhớ lại một chút, ngoài trừ mấy anh em chúng tôi ra, ông còn tìm ai giúp đỡ không? Người mà ông tìm có ông già người ngoại quốc tên là Môn Dô không? Ông chủ Vương lắc đầu: trước khi nhờ thư ký An, tôi cũng tìm mấy chục nơi, nhưng cũng là bạn bè nhờ bạn bè, có người như anh nói không tôi thật sự không rõ. Nói tới đây, ông chủ Vương quay lại nhìn trợ lý: có người mà cục trưởng Tôn nói không? Ánh mắt trợ lý đảo mấy vòng mới cười nói với ông chủ mình: lúc trước có một người họ Hoàng, tên thì tôi quên rồi, là Mã Khiêu Lâm ở Hồng Kông giới thiệu. Anh ta nói có cách giải quyết chuyện này, chỉ là lúc anh ta nói xong thì vẫn không có tin tức gì. Tôi còn tưởng người họ Hoàng này chỉ chuyên huênh hoang thôi. Hôm kia anh ta gửi cho tôi một tin nhắn, nói tìm bạn nước ngoài giúp đỡ. Tôi còn tưởng lại là muốn tới lừa tiền, nên không báo lại cho ngài. Mã Khiếu Lâm, họ Hoàng. Tôi mập nhìn tôi, cười như không cười, nhìn trợ lý của ông chủ Vương, nói: không phải tôi nói chứ, có phải là Hoàng Nhiên không? À, đúng rồi, là Hoàng Nhiên. Trợ lý nhìn Tôn Mập, nịnh nọt nói: cục trưởng Tôn đúng là thần thông quảng đại, đến người họ Hoàng mà cũng biết. Quen anh ta mấy năm rồi, không ngờ Hoàng Mập sẽ kiếm khoản tiền này đấy. Tôn Mập cười hề hề, sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này xem như không nhắc đến, chỉ là cậu ta ý không rõ, nhìn Dương Kiêu một cái. Anh Dương hiểu ý của cậu ta, lập tức lắc đầu với Tôn Mập, ý bảo anh ta cũng không biết chuyện này. Sau khi ăn mấy miếng, ông chủ Vương đưa một tấm chi phiếu cho Tôn Mập. Nó là chút tâm ý nho nhỏ, bảo Tôn Mập nhất định phải nhận. Ngược lại Tôn Mập này cũng không khách khí, sau khi nhìn mấy con số không, cười híp mắt chuyển chi phiếu cho Dương Kiêu nói: à, xem như chú Tôn và chú Thẩm cho hòn đảo nhỏ của vợ chồng anh thêm mấy viên gạch. Sau khi ăn xong, ông chủ Vương đích thân đưa chúng tôi tới sân bay, ngồi máy bay riêng quay về thủ đô. Trên máy bay, Tôn Mập gọi cho anh Trình, hỏi xem anh ta có biết chi tiết về ông già người nước ngoài Môn Dô không. Cậu xác định là Môn Dô sao? Anh Trình ở đầu dây bên kia nói thè thé, đặc biệt chói tai trong buồng máy bay đang yên tĩnh. Nghe anh ta nói tiếp, Mập, cậu đừng nói với tôi, cậu chọc giận ông ta rồi. Tốt nhất cậu nên giết ông ta đi. Nếu ông ta chưa chết, nửa đời còn lại của cậu coi như kết thúc đấy. Nghe anh Trịnh nói xong, tôi Mập lúc ấy trợn tròn mắt, nói trong điện thoại. Suýt thì bị anh dọa hết hồn rồi. Nói xem Monzo này rốt cuộc lai lịch như nào. À, có thể dọa anh thành như vậy chứ? Anh Trịnh trong điện thoại nặng nề thở dài một hơi, nói: Hy vọng Monzo mà cậu nói không phải cùng một người mà tôi biết. Monzo mà tôi nói là tổ chức sát thủ xưa nhất trên thế giới, Ám Dạ nâu một, Đắc Nai nâu một. Nó gần như được tất cả các quốc gia ở Bắc Mỹ và châu Âu truy nã. Nói tới đây, anh Trịnh dừng lại một chút, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Không đúng nha, nghe nói Monzo đã chết ở địa Trung Hải mấy năm trước rồi. Mặc dù không tìm thấy thi thể, nhưng lúc đó có không dưới 20 nhân chứng nói rằng du thuyền của ông ta đi đã phát nổ. Thi thể và mảnh vỡ du thuyền đều chìm xuống biển. Nghe xong, tôi Mập nhíu mày, nói vào điện thoại: Có ảnh của ông ta không? Gửi một tấm qua xem. Chưa đợi tôi Mập nói xong, anh Trịnh đã nói qua điện thoại: Nếu có ảnh thì không phải Ám Dạ nô một nữa rồi. Chỉ biết ông ta là một ông già gần 60 tuổi. Tôi đã gửi tư liệu của ông ta qua điện thoại cho cậu rồi. Không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây. Tư liệu mấy năm trước bây giờ cũng không biết có thể tìm được không. Nhân lúc anh Trình còn chưa cúp máy, tôi Mầm cướp lời nói trước: Ê, đừng cúp máy, còn có chuyện cần làm phiền anh. Đây là điểm mạnh của anh, có một đứa bé cần anh tìm giúp tôi. Lát nữa tôi gửi ảnh và thông tin qua cho anh. Nói gì thì nói, cậu bé này cũng phải nhờ anh tìm giúp tôi. Chưa đợi anh Trình nói xong, tôi Mập đã cúp máy nhanh hơn một bước, sau đó dùng camera điện thoại chụp ảnh mà Monzo để lại gửi cho anh Trình. Một lát sau, điện thoại của Tôn Mập nhận được tin tức liên quan đến Monzo mà anh Trình gửi đến. Trong tư liệu hầu như không có bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến Monzo. Hơn 100.000 chữ đều nói về người mà Monzo giết và cách ông ta giết người. Tôn Mập xem tư liệu này, còn tôi nhàm chán tựa người vào ghế ngủ. Đợi lúc tôi tỉnh dậy mở mắt thì thấy cậu ta cả người đã ướt đẫm mồ hôi, đang lẩm bẩm nói: Hùng ác như vậy, cháo quẩy gà cho loại người gì vậy nha. Hết chương 34. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 35, sự băn khoăn của thư ký An. Người dịch Huyền Trang. Đợi lúc chúng tôi xuống máy bay, anh chị bên kia đã có câu trả lời về người mà Monzo muốn tìm. Cậu bé tên Lâm Hoài Bộ trong bức ảnh đã lớn rồi, hiện đang sống ở vùng ngoại ô, một nơi nào đó ở Đông Bắc. Mà sau còn có thông tin chi tiết, nhưng Tôn Mập không có tâm trạng xem xét, lập tức gọi điện thoại cho Mã Khiêu Lâm, bảo ông ta chuyển thông tin này cho Monzo. Vừa mới gửi tin tức của Lâm Hoài Bộ đi, điện thoại anh Trịnh bên kia lại gọi tới. Hóa ra ông chủ Vương đã nói cho thư ký An chuyện chúng tôi trở lại thủ đô. Bây giờ thư ký An tìm anh Trịnh, mời chúng tôi đến phòng riêng khách sạn đã gặp mặt trước đây. Hình như là chuyện liên quan đến dân điều cục mới, lại có hướng đi mới. Khách sạn kia cách sân bay không xa lắm. Anh Dương có chuyện đi trước, tôi và Tôn Mập đến phòng riêng cùng mất hơn nửa tiếng. Anh Trịnh và thư ký An mới thong dong đến muộn. Sau khi gặp nhau, thư ký An nói lời cảm ơn với chúng tôi đã giải quyết chuyện của nhà ông chủ Vương, sau đó lập tức bàn vào vấn đề chính. Thời gian gần đây, những thành viên quan trọng của ủy ban vốn di dân ra nước ngoài đã bắt đầu dồn dập quay về Đài Loan. Một số người trong số họ còn đến thủ đô. Những người này gần đây rất thân thiết với Hoàng Niên. Tối qua, lúc chúng tôi đi xử lý chuyện của ông chủ Vương, mấy người bọn họ còn dùng bữa tối với Hoàng Niên và Quan Trì. Sau khi ăn uống xong, sáng sớm hôm nay, mấy người kia liền rời khỏi thủ đô. Đa số đều ngồi chuyến bay quốc tế đến Úc và Canada. Những khu vực này đều là nơi dưỡng lão sau khi ủy ban giải tán. Bây giờ hoài nghi mấy người này liên hợp với nhau muốn chuẩn bị thành lập ủy ban lần nữa. Nói xong những chuyện này, thư ký An đưa ra kết luận: Mặc dù đơn vị mới sẽ sớm được thành lập, nhưng chúng tôi cũng không muốn nhân dân điều cục xảy ra giằng co với ủy ban như trước. Nếu chuyện này nhất định phải xảy ra, hy vọng bây giờ cục trưởng Tôn có thể lập tức rút khỏi công ty kia, cho dù là thái độ, anh cũng phải biểu hiện ra. Ê, không cần phiền phức như vậy. Anh Hoàng không giống chúng ta, muốn thành lập lại ủy ban cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nói tới đây, tôi mập lấy một điếu thuốc ra đốt, sau khi hút một hơi mới cười hì hì nói. Ủy ban lúc đó và dân điều cục giải thể vì lý do khác nhau. Dân điều cục không chịu được áp lực của giới truyền thông mới tạm thời im lặng một thời gian. Hầu hết các thành viên đã bị phân đến các đơn vị anh em khác. Chỉ cần nói một câu có thể tìm lại mà ủy ban không giống. Mấy năm này, người già có 10 thì 8-9 đều di dân sang nước ngoài. Mấy người này đều được Hoàng Nhiên nuôi dưỡng. Còn những người trẻ có năng lực đều đã chuyển ngành. Tôi nghe nói, có người làm ở phòng tín dụng, có người dựa vào quan hệ lúc trước mà vào một công ty lớn làm lãnh đạo. Còn có người trở thành bậc thầy phong thủy, ngày ngày dạy phong thủy trên TV. Bây giờ, những người này đều đang lên như diều gặp gió. Bảo bọn họ quay về ủy ban, anh Hoàng không trả nổi phí xuất hiện đâu. Lúc nói tới đây, tôi mập dừng lại một chút, rót một chén trà làm ấm cổ họng, rồi nói tiếp với thư ký An. Quan trọng nhất là tiềm lực của dân điều cục và ủy ban. Dân điều cục năm đó chèn ép ủy ban mấy chục năm. Nói khoa trương một chút, chỉ cần Dương Kiêu đi Đài Loan, ủy ban có thể đóng cửa trốn anh ta mấy ngày. Cho dù ủy ban muốn dừng lại, mấy lao kia cũng phải tính toán một chút, khoản này rốt cuộc có lợi không. Thư ký An nghe vậy thì gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ. Cho dù Hoàng Nhiên không dựng lại ủy ban, vậy vẫn còn rất nhiều ủy viên quan trọng. Nhưng người này, nếu họ cố chấp mặc kệ tất cả dựng lại ủy ban, vậy thì làm sao? Tiếp tục dùng cách cũ của dân tiểu cục, vẫn muốn duy trì thế gọng kìm sao? À, cái này thì không. Tôi mập cười hì hì đáp lại. Bây giờ Hoàng Nhiên là người làm ăn, ngoài trừ sản nghiệp của ủy ban lúc đầu, anh ta còn cổ phần trong công ty kia của chúng tôi. Có thời gian tôi sẽ nói chuyện với anh ta, chỉ cần nói qua Hoàng Mập. Nếu anh ta không xuất hiện, cho dù muốn dựng lại cũng không thể gọi là ủy ban. Người Đài Loan coi trọng nhất là danh phận. Danh bất chính, ngôn bất thuận, làm chuyện không chính đáng thì ai sẽ làm? Thư ký An xem như hoàn toàn bị Tôn Mập thuyết phục rồi, gật đầu nói với Tôn Mập. Vậy anh có thể thay đổi Hoàng Nhiên sao? Nếu không thay đổi được anh ta, chúng ta nghĩ cách khác vậy. Lúc đơn vị mới sắp thành lập, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nói xem nào. Tôn Mập cười nhe răng với thư ký An. Dù sao thì chúng tôi và anh Hoàng đã ở cùng một công ty mấy năm. Anh Hoàng bây giờ giống như biểu hiện một thái độ. Nếu chúng tôi bên này thành lập đơn vị mới, anh ta cùng theo mấy ông già của ủy ban. Tôn Mập nói lời này xem như tạm thời xua tan đi sự băn khoăn của thư ký An. Vì suy cho cùng là một thư ký ở Trung Nam Hải, chuyện cần xử lý không phải chỉ có chúng tôi. Chuyện quan trọng đã nói xong, ông ta nói mấy câu khách khí để đứng dậy chào tạm biệt rời đi. Đưa thư ký An đến ngoài cửa phòng riêng. Sau khi nhìn ông ta rời đi, tôi mà mới đóng cửa gọi tên thần của anh Trịnh, Vương Giật. Anh Vương, đừng nói chuyện tốt, tôi không nhớ đến anh. Lần này đi ra ngoài, tôi thấy mấy chai rượu ngon, lập tức nhớ tới anh. Anh em chúng tôi trả giá trên trời mới mang được về đây. Hai ngày nữa, tôi đưa ớt về nhà anh. Anh bảo chị dâu làm vài món nhắm, chúng ta không say không về nha. Bỏ đi, Thẩm Lan tới tôi chào đón, Mập thì thôi đi. Anh Trịnh đảo mắt liên tục nhìn Tôn Mập nói tiếp. Lần trước cậu cũng nói như vậy, kết quả vợ tôi là một bàn thức ăn sơn hào hải vị. Cậu mang hai chai rượu trắng tới. Tôi thừa nhận tiểu lượng không bằng cậu. Vậy cậu cũng không thể nhân lúc hai vợ chồng tôi uống nhiều, chưa ăn xong, đã gói mang đi chứ. Vợ tôi tức giận, thiếu chút nữa treo tấm ảnh của cậu lên cửa. Bên dưới viết người này và chó không thể vào trong. Đừng nói như vậy nha. Lần trước đã ăn lẩu tùy cừu, không phải anh còn nói rượu trắng uống tốt sao? Chẳng lẽ lần đó anh em ta hiểu sai ý nhau? Vậy thì lần này tôi nhận lỗi với vợ chồng anh. Lông Tôn Mập nói, đã thò tay vào trong ba lô, lấy ra một chai rượu đỏ trong nhà ông Vương ra, chỉ vào nhãn hiệu cho anh Trịnh xem, sau đó nói tiếp. Không phải tôi nói chứ, anh Vương à, anh xem Mouton hơn 30 năm trước thế nào, đủ để nhận lỗi không? anh Trịnh là người từng trải, vừa nhìn thấy Nhan Diệu, ánh mắt sáng lên. Anh ta cẩn thận nhận lấy chai rượu vang đỏ, nhìn rượu, lại nhìn Tôn Mập, cuối cùng lại nói với tôi: Thẩm Lạt, tôi không tin tên Mập này. Cậu nói cho anh trai nghe, chai rượu vang đỏ này cậu ta trộm ở đâu? Dù sao cũng là bạn bè quen biết Tôn Mập nhiều năm, vừa liếc cái đã nhìn ra lai lịch của chai rượu vang đỏ này. Lập tức tôi cười với anh Trịnh, sau đó nói: Cái này tôi thật sự không biết, nhưng dọc đường Đại Thánh đã nói với tôi, Đại Ca Vương là người uống rượu giỏi. Cậu ta còn nói có cơ hội sẽ cầm mấy chai rượu đến kính anh. Phải không? Tê Mập cũng có thể nói lời này sao? Anh Trịnh liếc nhìn Tôn Mập đang cười với anh ta, mắng một câu lại tiếp tục nói với Tôn Mập: Không nhìn ra nha, tiểu tử cậu gần đây cũng xem như có lương tâm. Biết nơi gần đây các cậu bận, như này đi, xong việc này, tìm chút thời gian, cậu dẫn Thẩm Lạt đến nhà tôi. Tôi bảo chị dâu cậu làm vài món ngon, chúng ta uống một trận nha. Lại nói thêm vài câu, anh Trịnh mới cười híp mắt, mang chai rượu rời đi. Thấy bóng dáng Vương Tấn càng đi càng xa, tôi nói với Tuân Mập: Đại Thánh à, dù sao vẫn còn mấy chai trong túi, đều không mất tiền. Cậu không thể rộng lượng một chút, tặng thêm một chai sao? Chúng ta có mấy người, một chai rượu không uống đủ nha. Biết nước chảy xuôi dòng không? Tôi Mập cười hì hì nhìn tôi nói: Lần này là Mouton 80 năm, lần sau lại mang rượu trắng thì không thích hợp. Tôi Mập còn chưa kịp nói xong, chuông điện thoại của cậu ta vang lên. Tôi Mập nhìn tên hiển thị, cười và lẩm bẩm: Nhắc Tào Tháo, Hoàng Nhiên đến. Hết chương thứ 35, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã giải quyết xong chuyện nhà ông chủ Vương. Chúng ta đã gặp một sát thủ tên là Monzo, người ngoại quốc. Sát thủ Monzo nằm trong một tổ chức sát thủ xưa nhất trên thế giới. Ông có biệt danh là Ám Dạ Nô Một. Con người này còn rất nhiều điều kỳ bí, không biết sau này chúng ta có còn gặp lại hay không. Phần tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí ra nhiều chuyện hay nữa cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.